Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu con gái như chị. Vâng, Trần Niệm An không nhìn thấy biểu cảm của Trúc Phồn Tinh. Chỉ có thể đoán tâm tư của cô qua giọng điệu. Cậu thấp thỏm bất an, vừa hy vọng cô có thể nhận ra điều gì đó, lại vừa sợ cô thật sự đoán ra được. Cậu nghĩ, nếu cô vặn hỏi thì cậu nên trả lời thế nào? Nên thú nhận sao? Trong không gian tối đen, không ai nói lời nào. Tim Trần Niệm An như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Các ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn, vừa ngại ngùng vừa hối hận. Ngay khi cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì để chữa cháy cho câu nói vừa rồi, Trúc Phồn Tinh đã lên tiếng. Kiểu con gái như chị là kiểu gì? Chiều cao ư? Hay là chỉ tính cách? Cô suy nghĩ về điểm khác biệt giữa mình và những cô gái khác. Ngoại hình là thứ không thể đánh giá bằng một tiêu chuẩn chung. Nó hoàn toàn là sở thích chủ quan. Nói một cách khách quan, điểm đặc biệt nhất của cô có lẽ là chiều cao. Bèn hỏi, em thích con gái cao sao? Đúng vậy, em thích con gái cao. Không thể thấp hơn chị. Trần Niệm An đã tìm được bậc thang, tất nhiên sẽ bước xuống, nhưng lại có chút không cam lòng. Tất nhiên, cũng không chỉ nhìn chiều cao, còn phải xem tính cách nữa. Em hy vọng cô gái đó có tính cách giống như chị. Kiểu, cởi mở hào phóng, lạc quan, hay cười, tốt bụng, thông minh, trọng tình cảm, Trúc Phồn Tinh. Cô nhớ mang máng có một cách nói như thế này. Nếu bố là người đàn ông tốt, thì con gái khi tìm bạn trai, trong tiềm thức sẽ muốn tìm người giống bố. Nếu mẹ là người phụ nữ tốt, thì con trai khi tìm bạn gái, cũng sẽ tìm theo tiêu chuẩn của mẹ. Ngược lại, nếu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành không được bố mẹ yêu thương nhiều, hoặc bị bố mẹ làm tổn thương, thì khi chọn bạn đời, sẽ tự động loại bỏ những người có cùng đặc điểm với bố mẹ mình. Đó là cơ chế tự bảo vệ của con người, sợ bị tổn thương lần thứ hai. Nghĩ như vậy, Trúc Phồn Tinh cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hổ con muốn tìm bạn gái giống cô, chẳng phải là đang khen cô sao? Vì cô tốt với cậu, nên cậu mới công nhận cô. Chẳng phải giống hệt tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô sao? Thật trùng hợp, cô cũng muốn tìm bạn trai giống cậu. Trúc Phồn Tinh vùi mặt vào trong chăn, không nhịn được cười thành tiếng. Trần Niệm An rất khó hiểu. Chị cười gì vậy? Chị nhớ đến có một lần nói chuyện với Nhã Lan. Bọn chị cũng nói về chủ đề này. Chị nói với chị ấy rằng chị muốn tìm bạn trai giống em. Trúc Phồn Tinh vừa cười vừa nói. Hổ con, chúng ta thật ăn ý. Trần Niệm An không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy. Bồn chồn hỏi, ý là sao? Hả, chị muốn tìm bạn trai giống em nghĩa là sao? Thì nghĩa đen đó, tâm trạng Trúc Phồn Tinh rất tốt. Bạn học Trần Niệm An, cảm ơn em đã khẳng định chị. Chị thật lòng cảm thấy em cũng là một chàng trai rất tốt. Vì vậy, sau này tìm bạn trai, chị muốn tìm theo tiêu chuẩn của em. Chỉ là hiện tại xem ra là hơi khó. Chị vẫn chưa gặp được chàng trai nào có khí chất giống em. Khí chất của em là gì? Trần Niệm An tò mò hỏi. Thực ra không thể dùng những ưu điểm cụ thể để miêu tả. Trúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút rồi nói. Là một cảm giác, chính là khi chị ở bên em sẽ thấy rất rất thoải mái. Rất rất thư giãn, em biết tất cả sở thích của chị. Cũng biết tất cả những điều chị không thích. Em đã thấy dáng vẻ luộm thuộm, không câu nệ tiểu tiết nhất của chị. Chị cũng đã thấy dáng vẻ xấu hổ của em. Chúng ta không cần phải giả vờ trước mặt nhau, làm nam thần nữ thần gì đó. Đi học đi làm đã rất mệt mỏi rồi. Nếu yêu đương mà cũng mệt mỏi như vậy, yêu đến chết đi sống lại, lúc nào cũng lo được lo mất, chị sẽ thấy rất chán. Vì vậy, chị muốn một tình yêu thật tự nhiên. Muốn tìm một người khiến chị cảm thấy thoải mái. Trần Niệm An hỏi, ý chị là, chị thích ở bên em. Tất nhiên rồi, Giọng Trúc Phồn Tinh mang theo ý cười. Nếu không thì sao? Chị lặn lội đường xa về nhà nghỉ hè là vì cái gì? Chính là vì nhớ em đó. Trần Niệm An hỏi, chị không nhớ Mãn Bảo sao? Hừ, Trúc Phồn Tinh nói, thằng nhóc đáng ghét đó. Em thấy nickname mới của nó chưa? Hình như tôi có một người chị giả. Hừ, chị còn có một đứa em trai giả nữa đấy. Trần Niệm An bật cười. Họ nằm nghiêng về phía đối phương. Đôi mắt quen dần với bóng tối. Mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của nhau. Trần Niệm An ngừng cười. Hỏi, anh đại tráng có khí chất như vậy không? Ai? Trúc Phồn Tinh phản ứng một lúc mới nhớ ra đó là ai? Kêu lên, ô, Lương Chi Duy. Trời ơi, sao em lại đột nhiên nhắc đến anh ấy? Còn không nói tên họ đầy đủ. Trần Niệm An nói, mới có 2 năm, chị không đến mức quên anh ấy rồi chứ? Không có, tất nhiên không quên. Anh ấy, lúc ở bên anh ấy, chị cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà, vì lúc đó có một khoảng thời gian rất dài, chị không biết mình sẽ đi đâu về đâu sau khi tốt nghiệp. Nên chị vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không dám nói chuyện quá sâu với anh ấy. Trúc Phồn Tinh nói rất chậm, như đang hồi tưởng lại. Nói sâu xa hơn thì thực ra, chị biết suy nghĩ thật sự trong lòng chị và kế hoạch của anh ấy mâu thuẫn với nhau. Mong muốn của chị và mong muốn của anh ấy là trái ngược nhau. Nếu chị và anh ấy muốn duy trì mối quan hệ này thì nhất định phải có một người sẵn sàng thỏa hiệp. Hoặc là anh ấy chấp nhận yêu xa, hoặc là chị từ bỏ việc du học. Nhưng 2 năm đó, em cũng biết đấy, anh ấy đã rất chiều chuộng chị. Người thỏa hiệp luôn là anh ấy. Bản thân chị cũng thấy không ổn. Hơn nữa lúc đó, bố mẹ anh ấy còn mua nhà cho anh ấy ở Tiền Đường. Trong hoàn cảnh ấy, nói thật thì áp lực tâm lý của chị rất lớn, nhưng lại không dám nói với anh ấy. Sau đó em cũng thấy rồi. Chị nói ra rồi thì chia tay. Trần Niệm An không nói gì. Trúc Phồn Tinh khẽ thở dài. Hổ con, có lẽ chị thật sự là một kẻ lười biếng. Bây giờ chị không còn hứng thú với kiểu tình yêu đầy thử thách nữa. Không muốn vất vả, không muốn rơi nước mắt vì tình yêu. Chị chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, có sức lực thì chi bằng dành cho việc học. Nghĩ xem sau này kiếm tiền như thế nào, làm sao để ba chị em mình sống tốt hơn. Trần Niệm An nói, chị, cuộc sống của chúng ta đã rất tốt rồi. Làm gì, em dễ hài lòng quá đấy. Trúc Phồn Tinh nói, so với mấy năm trước, chắc chắn là thoải mái hơn nhiều. Mãn Bảo đã lớn rồi, không cần phải lo lắng việc ăn uống của nó nữa. Nhưng chị vẫn chưa hài lòng, chị muốn sống tốt hơn nữa. Em sẽ giúp chị. Trần Niệm An nói, bây giờ em cũng có thể kiếm tiền rồi. Chị biết, em thật sự rất giỏi. Một lần kiếm được cả 10.000. Trúc Phồn Tinh không kìm được đưa tay phải ra xoa đầu Trần Niệm An. Hổ con, những ngày tháng khó khăn của chúng ta coi như đã kết thúc. Sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Vâng, Trần Niệm An nói, chị đừng giục em yêu đương nữa. Em cũng muốn kiếm thêm tiền, không vội tìm người yêu. Trúc Phồn Tinh sờ mặt cậu. Không phải chị đang giục em yêu đương. Bản thân chị cũng không vội. Chị chỉ muốn nói với em rằng em thật sự là một chàng trai rất rất tốt. Đừng bao giờ cảm thấy tự ti vì hoàn cảnh gia đình của chúng ta. Nếu thật sự gặp được cô gái khiến em rung động thì đừng bỏ lỡ. Hãy tự tin và mạnh dạn theo đuổi. Trần Niệm An mỉm cười. Vâng, em biết rồi. Nhắc mới nhớ, tiêu chuẩn chiều cao của em có nên hạ thấp một chút không? Trúc Phồn Tinh rút tay về, nói, không thể thấp hơn chị. Điều này quá hà khắc rồi đấy. Bản thân em cũng chỉ cao có 1m85. Tìm một cô gái cao 1m66, 1m68. Đứng cạnh nhau là rất đẹp đôi rồi. Con gái còn có thể đi giày cao gót. Không giống chị, nếu chị đi giày cao gót thì sẽ cao gần bằng em. Bản thân em cũng chỉ cao có 1m85. Cũng chỉ 1m85. Trần Niệm An thấy hơi khó chịu. Chị chê em lùn à? Trúc Phồn Tinh nói. Không phải, ý chị là yêu cầu của em quá vô lý. Sao có thể lấy chị làm tiêu chuẩn chứ? Không công bằng, ai cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Trần Niệm An nói chắc nịch. Cao ít nhất 1m75. Không thể hạ thấp hơn nữa. Trúc Phồn Tinh, đồ cứng đầu, không thèm nói với em nữa. Cô trở người, quay lưng lại với cậu. Kết thúc trò chuyện đêm khuya. Mọi người đi ngủ thôi. Ngủ ngon, Trần Niệm An không nhúc nhích. Vẫn nhìn gáy cô, hỏi, chị, ngày mai chúng ta còn diễn làm người yêu nữa không? Diễn chứ, Trúc Phồn Tinh nói, đã diễn rồi thì cứ diễn đến cùng. Ngày kia Louis sẽ đến Bắc Kinh. Chị mong cậu ta có thể hoàn toàn hết hy vọng. Nếu không, đến Paris sẽ rất phiền phức. Được, Trần Niệm An nói, em sẽ diễn thật tốt. Tinh Tinh, ngủ ngon. Trúc Phồn Tinh đạp cậu một cái trong chăn. Bớt nói nhảm, ngủ đi. Trần Niệm An lặng lẽ mỉm cười. Nhắm mắt lại, điều hòa trong phòng khách sạn 5 sao rất tốt. Giường nệm thoải mái, cách âm cũng rất tốt. Đêm hôm ấy, mọi người đều có một giấc ngủ ngon lành. 8 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang. Trúc Phồn Tinh cuộn chăn lật người, phát hiện bên kia chiếc giường lớn đã trống không. Hổ con, cô gọi một tiếng, giọng Trần Niệm An vang lên từ trong phòng tắm. Dậy rồi à, em đang giặt đồ. Tối qua mệt quá, chưa giặt. Trúc Phồn Tinh ngẩn người 2 giây, ngồi dậy một cái, vèo, em lại giặt quy, NLT của chị rồi à. Ừ, Trần Niệm An nói. Em sắp giặt xong rồi, chị có muốn đi vệ sinh không? Trúc Phồn Tinh, trên dây phơi đồ trong phòng tắm treo đầy quần áo, áo ngực, quy, NLT, áo phông của con gái. Con có áo phông, quy, NLT và tất của con trai. Không nên gọi em là hổ con. Trúc Phồn Tinh chuẩn bị đánh răng, trừng mắt với Trần Niệm An. Rõ ràng là một con ốc sên. Trần Niệm An chỉ cười. Trúc Phồn Tinh không cột tóc, lúc đánh răng tóc xóa xuống, hơi vướng víu. Trần Niệm An đứng bên cạnh, giúp cô vén tóc lên, để cô có thể cúi đầu đánh răng. Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn hai người trong gương, miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng, cười híp mắt nói, nếu em không phải em trai chị nhất định sẽ theo đuổi em, bắt em về nhà giấu đi. Trần Niệm An nói, em vốn không phải em trai chị. Trúc Phồn Tinh sững người, sửa lại, phải mà, em không phải. Trần Niệm An nói, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Hôm nay, chúng ta còn là người yêu nữa. Trúc Phồn Tinh liếc cậu một cái, sau khi đánh răng xong liền đi vào phòng. Chị phải thay đồ, em ở lại phòng tắm đi. Đừng có ra đấy, còn 2 phút nữa là đến 8 giờ rưỡi. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói vui vẻ của Trúc Mãn Thương vang lên từ bên ngoài. Anh, chị, hai người xong chưa? Một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người ăn xong bữa sáng thịnh soạn rồi lái xe đến công viên giải trí chơi. Trúc Phồn Tinh thoa kem chống nắng kỹ càng, ra lệnh cho các em trai phải mặc áo chống nắng, đội mũ che nắng, còn không để ý đến sự phản kháng của Trúc Mãn Thương. Thoa một lớp kem chống nắng lên mặt cậu bé. Tốp đầu tiên chỉ có 8 người kiểm tra vé vào cửa. Henry và Louis tối qua uống rượu đến quá nửa đêm, sáng nay không dậy nổi, bảo trưa sẽ đến công viên giải trí gặp mọi người. Trúc Phồn Tinh thấy nhẹ nhõm, nghĩ bụng Louis không có mặt, cô và Trần Niệm An không cần phải diễn kịch nữa. Ai ngờ, Trần Niệm An không vì sự vắng mặt của Louis mà bớt diễn. Sau khi xuống xe, cậu vẫn luôn nắm tay Trúc Phồn Tinh. Như thể đó là chuyện rất tự nhiên. Trúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đã quen rồi. Trúc Phồn Tinh ban đầu hơi không quen nhưng sau đó cũng chẳng bận tâm nữa. Đó là Trần Niệm An mà. hổ con đã từng ôm cô, cõng cô, nắm tay thì có là gì. Tối qua, hai người còn hôn nhau nữa. Công viên giải trí này được xây dựng dựa vào núi, không phải là công viên giải trí theo nghĩa truyền thống. Không có trò chơi như vòng quay ngựa gỗ hay tàu lượn siêu tốc, mà giống một công viên chủ đề hơn. Chủ đề chỉ có hai chữ K, CSTH, CS. Các trò chơi trong công viên có xích đu vách núi, thám hiểm trên không, xe trượt tốc độ cao, cầu kính, v.v. Ngoài ra còn có trò chơi chèo thuyền kayak mới mở cửa vào mùa hè. Dòng sông được đào thủ công, nguy hiểm và K, CSTH, CS hơn sông tự nhiên. Khi đám trúc phồn tinh đi ngang qua dòng sông, chỉ thấy những chiếc thuyền kayak lần lượt lao xuống. Người trên thuyền đua nhau hét thật to. Hoa, wow, trông thú vị quá. Trúc phồn tinh ôm cánh tay Trần Niệm An lắc lư. Hổ con, chị muốn chơi cái này. Trần Niệm An quan sát một lượt. Cái này phải chơi cuối cùng. Chị xem, người ta ướt sũng rồi kìa. Chúng ta không mang theo quần áo sạch để thay. Được rồi, Trúc phồn tinh bĩu môi. Đợi hai tên say rượu đó đến rồi cùng chơi. Chúng ta đi chơi xích đu vách núi trước được không? Được, Trần Niệm An nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Còn vén lọn tóc bị mũ che nắng che khuất ra sau tai cho cô. Nóng lắm à, chị lại đổ mồ hôi rồi. Thật sự rất nóng, Trúc phồn tinh nói, chị muốn ăn kem. Trần Niệm An nói, lát nữa thấy cửa hàng, em mua cho chị. Trúc Mãn Thương cũng ôm tay Khâu Tử Hàm lắc lư. Anh Tử Hàm, em cũng muốn chơi xích đu vách núi. Khâu Tử Hàm nói, được được được, anh Tử Hàm dẫn em đi chơi. Trúc Mãn Thương nói, em cũng muốn ăn kem. Khâu Tử Hàm nói, được được được, anh Tử Hàm mua cho em. Trúc Phồn Tinh vừa nói xong, hai cậu bé lập tức bỏ chạy, sợ bị mắng. Trúc Mãn Thương, em thật sự rất đáng ghét. Trúc Phồn Tinh tức giận đuổi theo. Đứng lại, đừng chạy. Ánh nắng chói chang, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất hôm nay là 38 độ. Trần Niệm An vẫn thong thả bước đi, nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của chị gái và em trai. Khóe môi cậu nở nụ cười bất lực. Phải làm sao đây? Cậu vẫn không có can đảm nói thẳng ra. Cậu thật sự là một con hổ nhát gan. Cách chương.